Luân hồi đan đế, chương 277, tóc màu đen, góc truyện audio.com. Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao thủ, ánh mắt cũng một hồi lóe lên, nhìn ra Lăng Vân yếu ớt, nhưng không ai dám đánh Lăng Vân chủ ý. Bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vẫn tràn đầy kính sợ, dẫu sao ai đều không thể bảo đảm, Lăng Vân có thể hay không lại lần nữa bùng nổ. Lấy Lăng Vân lúc trước triển lộ thực lực, hắn nếu như còn có thể thi triển bí pháp bùng nổ, cô xạ sơn không người có thể chống đỡ hắn. Lăng Vân chính là biết điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ như vậy. Bá, hắn ôm Tô Vãn Ngư, chạy thẳng tới cô xạ động đi. Phía sau, Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn võ giả trố mắt nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng đuổi theo Lăng Vân. Đến cô xạ động cổng vào, Lăng Vân dừng lại, đối với Mạc Hà Xuyên nói, sau đó mấy ngày, ta sẽ ở cô xạ động bên trong, giải quyết sư tỷ U Minh Diêm tộc huyết mạch tai họa ngầm. Trưởng môn nếu có tim, mau sớm giúp ta thu góp 1000 năm kim tằm, 1000 năm thanh liên, 10000 năm thanh linh thảo và 30000 năm trở lên hoàng ngọc tùy. Càng nhiều càng tốt. Lấy tốc độ nhanh nhất, đưa tới cho ta, chấm, được, Mạc Hà Xuyên hít sâu một hơi, nghiêm túc một chút đầu nói. Hôm nay Lăng Vân, hắn lại cũng không dám mà chống đỡ đệ tử phương thức đối đãi. Thần sắc vô cùng phức tạp, Lăng Vân biểu hiện được yêu nghiệt như vậy, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, dù là không có Mao Thừa Chí, Lăng Vân ở hoang cổ trong tháp. Như nhau có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng đắc tội Đại Tuyết Sơn. Đây là một to lớn tai họa ngầm. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân rõ ràng cho thấy vận dụng một loại bí thuật. Hắn không cách nào xác nhận. Lăng Vân tu hành, sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng những thứ này đều là nói sau. Dưới mắt hắn đối với Lăng Vân. Vẫn là được trấn an và kính sợ làm chủ. Lăng Vân khẽ vuốt cằm. Một khắc sau liền biến mất ở cô xả động chỗ sâu. Lần này, hắn không có ở dọc đường dừng lại. Trực tiếp hướng vô cùng là u ám tới chỗ sâu. Không ngừng đi tới trước. Càng đi vào trong mặt. Âm sát kiếm khí càng dày đặc. Cũng đang bởi vì làm cái này. Cái này cô xả sơn từ không có người biết. Cô xả động kết quả bao sâu. Giống vậy không biết cái này cuối. Rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng mà, những người khác không biết. Lăng Vân lại biết. Sớm ở lần đầu tiên tiến vào cô xả động lúc đó. Hắn liền mơ hồ cảm giác được. Cái này cô xả động chỗ cực sâu. Có cổ không giống tầm thường chập chờn. Sau đó hắn lại phát hiện kiếm mộ khắc phù. Thì đã đoán được đó là vật gì. Hắn hiện tại tới. Chẳng qua là tìm vật kia. Lăng Vân rất rõ ràng. Vật kia đối với hắc ám loại lực lượng. Trời xanh thì có khắc chế tác dụng. Chính vì nguyên nhân này. Biết Tô Vãn Ngư thức tỉnh U Minh Diêm tộc huyết mạch sau đó. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có lo lắng. Quảng cáo. Còn như hắn hướng Mạc Hà Xuyên muốn dược liệu. Là hắn tự mình luyện chế. Kim Nguyên Đan có thể bổ sung tinh khí. Sinh mệnh khôi phục lực. Giờ phút này, hắn mỗi đi một bước. Trên đầu liền sẽ tăng thêm mấy luồng tóc trắng. Cái này là sinh mệnh tinh khí tiêu hao quá nghiêm trọng dấu hiệu. Nhưng hắn không hề nóng nảy. Đốt máu bí thuật hậu hoạn mặc dù lớn. Có thể trong thời gian ngắn. Còn chưa đến nỗi nguy hiểm tánh mạng. Chỉ cần hắn tương lai, dùng đan dược từ từ điều chỉnh là được. Việc cần kíp, vẫn là giải quyết Tô Vãn Ngư huyết mạch vấn đề. Cô xả động chỗ sâu kiếm khí. Đối với những người khác mà nói cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đã không tạo thành uy hiếp. Bởi vì hắn tu luyện Bắc Minh kiếm pháp. Nơi này kiếm khí, cùng Bắc Minh kiếm pháp chính là đồng nguyên. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân bước chân dừng lại. Phía trước sáng tỏ thông suốt, chiếu vào tầm mắt, là một cái chu vi trăm trượng dưới đất quảng trường. Xác thực nói, đây là một phiến nghĩa địa. Ở quảng trường này trung ương nhất, bất ngờ có một cái phần mộ. Vậy phần mộ chỉ là một nhỏ ụ đất, nhưng truyền ra kinh khủng cảm giác bị áp bách. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, đem cái này phần mộ đào ra. Nhất thời, một tôn cổ quan hiện ra. Cái này cổ quan do làm bằng đồng xanh, gia trì mạnh mẽ trận pháp, đổi thành những người khác đi vào. Cái này cổ quan trận pháp là có thể để cho đối phương không thể ra sức. Lấy Lăng Vân phán đoán, trận pháp này là cấp 7 cấp bậc. Nếu không hiểu trận pháp, muốn cường lực phá vỡ, chí ít được có võ hoàng thực lực. Dõi mắt toàn bộ hoang cổ đại lục, võ hoàng cấp cường giả khác đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Cũng may Lăng Vân trận pháp thành tựu tuyệt thế, chỉ dùng 3 phút, hắn liền phá giải trận pháp này, mở ra đồng xanh cổ quan. Lăng Vân ánh mắt rơi vào đồng xanh cổ quan nội bộ, thấy là một sợi tóc màu đen. Cái này rất không tưởng tượng nổi, dùng lớn như vậy chiến trận phong ấn đồ, lại có thể chỉ là một sợi tóc. Vù vù, không chờ Lăng Vân không muốn, cái này tóc màu đen bỗng nhiên động một cái. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân cảm giác cái này tóc màu đen tựa như hóa là một cái hắc long. Giờ phút này, cái này hắc long mở mắt, nháy mắt tức thi, sát khí ngút trời. Lăng Vân tựa như thấy bốn phía chợt hiện lên cuồn cuộn biển máu. Biển máu bên trong, một cái vạn trượng hắc long hướng hắn nhào tới. Đây không phải là ảo giác, là một loại ý chí đánh vào. Loại ý này chí vượt qua võ hoàng. Đồng thời, vậy đồng xanh cổ quan bên trong tóc màu đen một sông lên ra, quấn hướng Lăng Vân. Nó trực tiếp xuyên qua Lăng Vân thân thể, nhào vào Lăng Vân trong thức hải. Đoạt xác, Lăng Vân lập tức đoán được, cái này tóc màu đen là muốn chiếm thân xác hắn. Nó cũng đích xác khủng bố, đổi thành những võ giả khác ở nơi này, cho dù là võ tôn, chỉ sợ cũng phải bị nó được như ý. Nhưng mà, làm cái này tóc màu đen vừa tiến vào Lăng Vân thức hải, nhất thời liền truyền ra một đạo sợ hãi tiếng thét chói tai. Tóc màu đen chật vật chạy ra khỏi, để cho nó như vậy sợ hãi, không thể nghi ngờ là Lăng Vân nguyên thần. Lăng Vân nguyên thần, cho dù đã mất so tàn tả, nhưng loại khí tức đó quá khủng bố. Tóc màu đen liền thử dò xét dũng khí đều không, trực tiếp bị sợ bể mật. Trên thực tế, nó thật muốn có thể khắc phục sợ hãi, đi đánh vào Lăng Vân nguyên thần, có vô cùng thành công trước tiên, đem Lăng Vân nguyên thần tách ra. Đáng tiếc nguyên thần hơi thở, đem nó hù được suýt nữa hồn phi phách tán. Không có những thứ khác ý niệm, chỉ còn lại sợ hãi. Ra đời linh trí dị vật, có ý tứ. Lăng Vân chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn cái này tóc đen tóc. Giờ phút này hắn đã rõ ràng, cái này tóc màu đen nhất định là từ một vị thần bí đại năng trên mình dụng, bị phong ấn ở cái này. Lâu ngày, nó sản sinh ra linh trí. Hắn nội tâm ngầm thở phào. Quảng cáo mới vừa mới là thật rất nguy hiểm. Nguyên thần của hắn quá yếu ớt, chỉ là một cái trống rỗng tử, không ngăn được cái này thanh long kiếm linh. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Bất quá hắn trên mặt từ đầu đến cuối bất lộ thanh sắc, tóc màu đen run lẩy bẩy. Ở Lăng Vân ý niệm trong cảm giác, thì phảng phất có cái hắc long bạc bồ trên đất. Nó cũng không biết, Lăng Vân chỉ là bên ngoài mạnh trong rỗng. Ở nó muốn đến, nó gặp đời người kinh khủng nhất tồn tại. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, vượt qua võ thánh, vượt qua võ đế, định là chân chánh thần minh. Mà nó lại muốn đi đoạt xác như vậy tồn tại. Buông ra tâm thần, Lăng Vân nói, tóc màu đen không dám chống lại. Đàng hoàng buông ra tâm thần, Lăng Vân không chút do dự, nhanh chóng ở tóc màu đen hạch tâm, để lại một đạo ý niệm. Cứ như vậy, tóc màu đen thì chẳng khác nào bị hắn luyện hóa. Hắn đây là không phí nhiều sức, liền đạt được một siêu cấp dị vật. Cái này tóc màu đen Bản thân hơi thở thuần khiết thần thánh, tất đến từ chính phái đại năng, vừa vặn có thể áp chế sư tỷ U Minh Diêm tộc huyết mạch. Lăng Vân ý niệm động một cái, ở hắn dưới sự khống chế, tóc màu đen và nó sinh ra linh trí, bắt đầu chia cách, một cái hư ảo màu đen hàng dài, ở lại Lăng Vân trong cơ thể, tóc màu đen thì bay về phía Tô Vãn Ngư, hóa là Tô Vãn Ngư một sợi tóc, làm tóc màu đen cùng Tô Vãn Ngư dung hợp, nàng trong cơ thể U Minh Diêm tộc huyết mạch, quả nhiên thật nhanh bình phục lại đi. Cái này cũng đỡ Lăng Vân luyện đan công phu, có cái này tóc màu đen trấn áp, sau này Tô Vãn Ngư liền có thời gian, đi từ từ nắm trong tay U Minh Diêm tộc huyết mạch. Đến khi ngày nào, Tô Vãn Ngư có thể chân chính tự nhiên khống chế huyết mạch trong cơ thể. Nàng cũng chỉ chân chính có siêu phàm thoát tục chi thực lực. Dĩ nhiên, đây là một cái quá trình khá dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.